Nhạc trưởng Vũ Thành, trong bức tâm thư của ông trước khi lìa đời, gửi cho nhạc sĩ Lê Văn Khoa, đã viết: "Suốt đời tôi, cũng như anh, chỉ nghĩ cách phổ biến loại nhạc chân chính cho đại chúng. Nói cách khác, nâng cao mức thẩm âm của đồng bào lên. Tôi vẫn chủ trương không dùng nhạc khó, mà chỉ trình bày ca khúc phổ thông có giá trị của nhạc Việt dưới hình thức đại hòa tấu để đại chúng làm quen với ban nhạc lớn. Và anh đã làm đúng như tôi đã nghĩ và đã làm. Từ dạo sang đây, tôi ẩn luôn. Tuy nhiên, tôi quên mất một điều là nếu mình không làm thì không ai làm. Và nhạc Việt, một nền nhạc phong phú và trữ tình nhất, sẽ không bao giờ được quốc tế biết đến. Và đồng thời, trình độ thẩm âm của tập thể di tản sẽ mãi mãi quanh quẩn ở mức độ phòng trà, khiêu vũ. Chương trình nhạc Việt Nam quê hương mến yêu là một cố gắng trong mục đích giới thiệu với khán thính giả một khía cạnh khác của nhạc Việt mà đại chúng ít có cơ hội thưởng thức. Nhạc sĩ Lê Văn Khoa đã hòa âm cho hợp ca, viết cho dàn nhạc North Orange Symphony Orchestra trình diễn dưới quyền điều khiển của chính ông, với nỗ lực sát cánh của ca đoàn Ngàn Khơi và sự cộng tác của các ca sĩ bậc nhất vòng trời âm nhạc Việt Nam như Thái Thanh, Kim Tước, Mai Hương, Quỳnh Giao, Trần Trúc và Vũ Anh. Bây giờ, kính mời quý vị cùng vào thính đường Plummer Auditorium để dự đêm nhạc Việt Nam quê hương mến yêu.